Bình Ngọc. Ừ. Bình Ngọc là địa phủ chi bảo, chuyên môn thu nhân hồn phách đấy. Nếu không có ta chạy trốn nhanh, sợ là lúc này thời điểm cũng bị thu đi vào. A, Chu Cửu Giới nhíu mày, huynh đệ, ngươi rơi xuống chuyến địa phủ, Diêm La Vương có hay không bế quan? Không có. Ta biết rõ đánh không lại hắn, cho nên trở về mời ngươi. Chu đại ca, cũng là ngươi tự mình ra tay đi. Ừ, như vậy đi, ta xem chuyện này được Hướng Minh Châu cha mẹ nói rõ, sau đó chúng ta lại xuống địa phủ. Trời dần sáng, Tạ phu nhân đẩy cửa đi vào nữ nhi phòng ngủ, ngẩng đầu chứng kiến trong phòng ngủ ngồi hai nam nhân, lại càng hoảng sợ. Chu Cửu Giới vội nói, Tạ A Di, ta là Chu Cửu Giới. Thằng ủy không may cũng đứng lên, nói Tạ A Di, ta là. Tạ phu nhân nói, tốt rồi, các ngươi không cần giới thiệu, ta đều biết. Tạ phu nhân gặp qua bọn hắn, nghĩ thầm, bọn hắn như thế nào sáng sớm ngay tại nữ nhi gian phòng. Con gái. Tạ phu nhân đi vào Tạ Minh Châu trước giường, gặp con gái giống như ngủ được rất thơm. Minh Châu, Minh Châu. Tạ phu nhân liền gọi hai tiếng, không thấy Tạ Minh Châu tỉnh lại, biến sắc, hỏi Chu bác sĩ, Minh Châu làm sao vậy? Chu Cửu Giới thở dài một tiếng, đem Tạ Minh Châu tình huống vừa nói. Cái này có thật không vậy? Về cương thi mà nói, Tạ phu nhân ngược lại là tin, thế nhưng là về địa phủ a. Hủy thuyết pháp, Tạ phu nhân lắc đầu liên tục. Thằng ủy không may nói, Tạ A Di, Chu đại ca nói đều thật sự. Diêm La Vương khốn trụ Tạ hộ sĩ. Chúng ta đang chuẩn bị nghĩ cách cứu viện. Tạ phu nhân lớn tiếng nói, lão Tạ, ngươi mau đến xem. Tạ phó huyện trưởng đi đến, chứng kiến Chu Cửu Giới cùng thằng ủy không may sau cũng là sững sờ. Cùng nghe được bọn họ tự thuật về sau, vô cùng sốt ruột, tại sao có thể có loại sự tình này? Chu bác sĩ, Minh Châu không có gì an nguy a. Không có việc gì. Minh Châu mặc dù tại địa phủ, nhưng là nàng thọ hạn không đến, Diêm La Vương cũng không có thể thế nào. Mặc dù Chu Cửu Giới rất có nắm chắc, nhưng là Tạ phó huyện trưởng vẫn là không yên lòng. Hắn lập tức cho cục công an gọi điện thoại, lại để cho quát đội trưởng phái người đi ủy môn quan bên ngoài thủ hộ. Mưu cầu đã thông đi địa phủ con đường. Quát đội trưởng sau khi để điện thoại xuống liền choáng váng. Cái gì? Tiến công địa phủ? Đừng nói không biết địa phủ ở nơi nào, chính là biết rõ, người làm sao dám tiến công địa phủ? Tạ phó huyện trưởng có phải hay không đầu óc bị lừa đá rồi? Bất quá, nếu như huyện lãnh đạo lên tiếng, hắn không thể không chấp hành. Vì vậy, quát đội trưởng hướng hoàng đội trưởng ra lệnh. Hoàng đội trưởng trong nội tâm kêu khổ. Lẽ ra tốt. Chuyện gì tốt không có ta đấy. Như thế nào trong khoảng thời gian này luôn để cho ta làm loại này tồi. Cùng ủy đánh nhau, quát đội trưởng a. Quát đội trưởng, đầu óc ngươi nước vào rồi hả? Nhưng là nghe nói Tạ hộ sĩ bị nhốt tại địa phủ, hoàng đội trưởng có chút đã minh bạch. Còn phải hỏi sao, nhất định là Tạ phó huyện trưởng chỉ thị. Ai, cái này gọi là chuyện gì, cùng ủy đấu, muốn chết a. Không có biện pháp, hành động vẫn phải có. Hoàng đội trưởng dẫn đầu Tiểu Ông Tiểu Hà cùng với hai mươi mấy tên cảnh sát nhân dân đi tới bệnh viện. Tiểu Ông hỏi hoàng đội trưởng, chúng ta đến bệnh viện làm gì? Hoàng đội trưởng nói, cái gì cũng đừng hỏi, thi hành mệnh lệnh. Tiểu Hà nói, người dù sao cũng phải nói cho chúng ta biết cái gì mệnh lệnh a. Mù quáng làm việc. thế nhưng là làm nhiều công ích đấy. Hãy bớt sàm ngôn đi, đi theo ta. Nói xong, hoàng đội trưởng dẫn đầu chúng cảnh sát nhân dân đi tới sư cũ nhà xác phế tích trong. Đội trưởng, nơi này u ám đấy, chúng ta tới đây ở bên trong làm gì? Cho các ngươi tới thì tới, cái đó nhiều như vậy nói nhảm. Đội trưởng, ta lưng kênh rạch có chút bút lên gió mát. Nhìn ngươi cái này lá gan, người tới tìm kiếm cửa vào. Đội trưởng, cái gì cửa vào? Hủy môn quan cửa vào. Cái gì? Đám cảnh sát đều là sắc mặt đại biến. Tiểu ông nói ném trương, ngươi không có phát sốt à? Không có việc gì tới tìm hủy môn quan. Trốn còn tránh không kịp đâu rồi, ngươi rõ ràng chủ động đưa tới cửa đến. Ngươi cho rằng ta nguyện ý ấy ư? Đây là mệnh lệnh. Nói thiệt cho ngươi biết a. Tạ phó huyện trưởng con gái hồn phách bị vây ở địa phủ ở bên trong. Chúng ta phải đem tạ hộ sĩ hồn phách cứu ra. Đội trưởng, chúng ta mặc dù là cảnh sát nhân dân, nhưng đối với gia một ít du côn lưu manh coi như cũng được. Nếu đối phó địa phủ huyện, ta nghĩ, trừ phi chúng ta muốn trở thành huyện, biến thành huyện cũng phải cút, đây là mệnh lệnh. Đúng vậy a, cũng chỉ có thể biến thành huyện rồi, bằng không chúng ta sao có thể đi vào địa phủ. Đang nói, đột nhiên, có người nói hoàng đội trưởng, ngươi cùng người của các ngươi lui ra đi, để cho ta tới. Hoàng đội trưởng vừa quay đầu, chỉ thấy Chu Cửu Giới mang theo thằng Hủy không may đã đi tới. Hoàng đội trưởng tự như phát hiện cây cỏ cứu mạng. Tranh thủ thời gian ôm tay nói cảm ơn. Cảm ơn Chu chủ nhiệm. Ngươi tới được quá kịp thời rồi. Chu Cửu Giới nói nếu như nói duy trì trị an, các ngươi còn có thể. Nhưng muốn nói cùng Hủy đấu, vậy đơn giản là không thể nào đấy. Hoàng đội trưởng cười nói chúng ta biết rõ. Thế nhưng là phía trên có chỉ lệnh. Chúng ta cũng không có biện pháp. Chu bác sĩ, chúng ta biết rõ ngươi có thể lên trời xuống đất. Hãy giúp ta một chút đám bọn họ a. Ta cũng không thể lên trời xuống đất. Không giống ngươi nói như vậy thần. Bất quá, Tạ Minh Châu sự tình ta đương nhiên muốn xen vào. Cũng không phải muốn giúp các ngươi chiếu cố. Bởi vì hắn bản thân chính là chúng ta hộ sĩ. Thằng Hủy không may đẩy ra hoàng đội trưởng nói mang theo người của các ngươi trở về đi, đừng tại đây vướng bận rồi. Đúng, đúng. Hoàng đội trưởng mặc dù ướm, cũng không dám dẫn người đi. Bởi vì quát đội trưởng có mệnh lệnh, cũng không xuất ra Tạ Minh Châu hồn phách. Ai cũng đừng trở về. Chu Cửu Giới cùng thằng Hủy không may đi vào Hủy môn cửa vào, lắc thân hạ xuống. Chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, hai người bọn họ ngay tại hoàng đội trưởng trừng người trước mắt biến mất. Hoàng đội trưởng đám người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hơn nữa Chu Cửu Giới cùng thằng Hủy không may tiến vào Hủy môn quan. Hủy Xoa nghe được tiếng gió, đứng lên, không đợi lên tiếng đặt câu hỏi, đã bị Chu Cửu Giới điểm trúng huyệt đạo. Chu Cửu Giới hướng trong lòng ngực của hắn sờ soạn, lấy ra bình ngọc đấy. Nhưng là không có phát hiện bên trong có Tạ Minh Châu hồn phách. Thằng Hủy không may nói khẳng định bị Diêm La Vương thu đi. Chu Cửu Giới gật gật đầu, nói đi, xong. Chậm đã. Thằng Hủy không may nói Chu đại ca ta cảm thấy được rõ ràng đánh không tốt. À, ngươi có ý kiến hay sao? Nếu như ngươi ta như vậy đi vào, ngươi là mặt trời thế người, nhất định sẽ bị phát hiện. Như vậy mỗi lần một cửa ải đánh đi qua, chờ đến Diêm La Điện, Diêm La Vương sớm có chuẩn bị. Không bằng như vậy, ngươi ở nơi này đem Diêm La Vương hấp dẫn ra đến. Ta lén lút đi vào. Thừa cơ cứu Tạ hộ sĩ. Chu Cửu Giới gật gật đầu ừ. Ngươi nói vô cùng có đạo lý. Ta là người. Ngươi là Uyển. Ngươi có thể lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận Diêm La Điện. Nhưng là ta muốn vào đi. Nhất định sẽ kinh động Diêm La Vương. Tốt. Chúng ta liền chia nhau làm việc. Ngươi đi trước. Ta cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, Chu Cửu Giới ngồi xuống. Thằng ủy không may lắc thân hướng địa phủ bên trong bay đi. Chu Cửu Giới đợi không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ, sau đó đứng lên, bỗng dưng một tiếng thét dài. Cái này âm thanh thét dài chẳng những cho thằng ủy không may đưa đi ám hiệu, cũng đang có thể kinh động Diêm La Vương. Quả nhiên, tiếng kêu gào vừa dứt, Diêm La Vương thanh âm từ giữa không trung truyền đến là Chu bác sĩ ấy ư? Chẳng lẽ ngươi tới địa phủ làm khách a? Chu Cửu Giới ngẩng đầu nhìn lại, Diêm La Vương đã nhảy lên không mà rơi. Diêm La Vương nhìn xem Chu Cửu Giới, Chu bác sĩ, ngươi không phải là vì Tạ Minh Châu đến a? Đúng vậy. Tốt. Ngươi rất thẳng thắn thành khẩn. Chu bác sĩ, ta với ngươi vốn không oán kẻ thù. Hơn nữa ngươi đã giúp ta. Ta coi trọng qua ngươi. Ta và ngươi cũng coi như bằng hữu một hồi. Hôm nay ngươi muốn là mở miệng muốn Tạ Minh Châu. Thật có lỗi. Ta không thể đáp ứng ngươi. Vì cái gì? Ngươi không phải thường nói. Nhân mạng tại trời ấy ư? Tạ Minh Châu thọ hạn không đến. Ngươi vây khốn hồn phách của nàng. Chẳng lẽ muốn làm cho nàng 7 ngày 7 đêm sau thân thể cùng hồn phách vĩnh viễn không cách nào phục hồi như cũ sao? Sẽ không đâu, sẽ không chờ đến 7 ngày 7 đêm, bởi vì ta muốn dùng Tạ Minh Châu hấp dẫn một người. Thằng ủy không may. Đúng vậy. Đúng là tiểu tử này nhiều lần mạo phạm ta, ta làm sao có thể không nghiêm trị? Là như thế này a. Thế nhưng là, nếu như 7 ngày 7 đêm, thằng ủy không may không đến Tạ Minh Châu liền muốn đi theo không may sao? Cái này, ta nghĩ không dùng được vài ngày, hắn sẽ xuất hiện đấy. Tiểu tử này nói gần nói xa, rất ưa thích Tạ Minh Châu. Chỉ mong phán đoán của ngươi chính xác. Chẳng qua là ta cuối cùng lo lắng đêm dài lắm mộng. Nếu như ra chút chuyện làm sao bây giờ? Sẽ không đâu, thằng ủy không may đêm qua đã tới qua, bất quá, hắn rất may mắn, lại để cho hắn chạy. Nếu như hắn sợ làm sao bây giờ? Ngươi nói là hắn sợ sao không dám tới? Ừ. Là ý tứ này. Thằng ủy không may lá gan luôn luôn không thế nào lớn. Cái kia lúc trước a, trước kia thời điểm, thằng ủy không may là lá gan không lớn. Nhưng từ khi hắn đã chiếm được ủy vương nguyên thần về sau, quả thực thoát thai hoán cốt, đã thành một người khác. Ta tin tưởng, hắn sẽ không không đến đấy. Diêm lão bản, ta hy vọng ngươi có thể đại khí một ít. Có ý tứ gì? Ngươi muốn nghiêm trị không may hội. Như thế nào không cùng hắn đao thật cây thương thật mà làm? Dùng một cô nương đến áp chế hắn. Sáng rọi sao? Ta cũng là không có cách nào. Ngươi không biết. Ta mặc dù có được cửu chuyển nhanh nhẹn châu. Nhưng là trời điều quy định, nếu không có thu nhân hồn phách cùng nặng đại sự kiện lúc, ta quyết không thể tùy tiện xuất nhập mặt trời thế. A, là như thế này a. Ừ, bằng không ta cũng không trở thành cầm một nữ tử hồn phách áp chế thằng ủy không may. Ta nghĩ, ngươi là ghen ghét thằng ủy không may đã chiếm được ủy vương nguyên thần a. Chu Cửu Giới những lời này nói trúng rồi. Diêm La Vương tâm sự. Ha ha, không sai. Diêm La Vương cười cười, đúng vậy. Sự tình nếu như đi qua, ta như thế nào lại canh cánh trong lòng. Dù nói thế nào thằng ủy không may cũng là địa phủ phản nghịch. Ta phải bắt được hắn, tiến hành nghiêm trị. Nếu không, ta không cách nào phục chúng, không cách nào làm cho dưới tay của ta uy phục. Ha ha, Chu Cửu Giới cũng cười. Diêm lão bản, ngươi cuối cùng là cái quang minh chính đại người, Chu mổ bội phục. Diêm La Vương ôm một cái tay Chu bác sĩ. Chuyện của ngươi ta cũng trả lời thuyết phục rồi. Trong điện còn có việc vụ phải xử lý. Cáo từ. Nói xong, Diêm La Vương phải trở về đi. Chu Cửu Giới vội nói, Diêm lão bản chậm đã, ta chế trụ ủy xoa, ngươi sẽ không giận lây sang ta. Ha ha. Chu bác sĩ nói đùa. Nếu như ngươi không phải như vậy, làm sao có thể đủ nhìn thấy ta? Huống chi, ngươi điểm ở hắn, ta mới có thể cùng ngươi nói một chút trong nội tâm lời nói. Nếu không, ta một đường đường Diêm La Vương, có thể nào nghĩ cái gì nói cái nấy? Chu Cửu Giới cúng lấy Diêm La Vương, tự nhiên là vì cho thằng ủy không may sáng tạo thời cơ. Chu Cửu Giới gặp Diêm La Vương cố ý phải đi, biết không liền cường thịnh trở lại lưu. Nếu không, Diêm La Vương nhất định sẽ hoài nghi đấy. Chu Cửu Giới nhãn châu xoay động, đột nhiên nói một câu lại để cho Diêm La Vương cảm thấy hứng thú mà nói. Cũng chính là bởi vì những lời này, Diêm La Vương mới sinh ra hứng thú, lại ngừng lại bước chân. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 330 người kỳ quái. Chương 330 người kỳ quái. Chu Cửu Giới hướng Diêm La Vương nói một câu, nói cái gì? Lại để cho Diêm La Vương lưu lại bước chân. Nguyên lai, Chu Cửu Giới nói đến chính mình. Hắn nói, Diêm lão bản, ngươi cảm thấy ta có kỳ quái hay không? Những lời này hoàn toàn chính xác cho Diêm lão bản mang hứng thú. Bởi vì Diêm La Vương đã từng phúc bắt qua Chu Cửu Giới tin tức. Nói hắn là người A. Sinh tử trong sổ cũng không có tin tức của hắn. Nói cách khác, hắn thọ hạn là không chừng mực đấy. Không hề giống người giống nhau. Trăm năm con đường trải qua. Nói hắn là người A. Địa phủ ủy sách ở bên trong cũng không có tên của hắn. Chu Cửu Giới, một cái là người không thuộc mình, giống như ủy không phải ủy người. Hoàn toàn chính xác lại để cho Diêm La Vương hiếu kỳ. Đúng vậy, Chu bác sĩ, ngươi không nói ta còn muốn không đến, ngươi đến cùng là người nào? Vì cái gì ngươi thọ hạn không có chừng mực? Cái này không phải bình thường trên thân người nên có kỳ tích. Ha ha, đây cũng là ta hôm nay muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận đấy. Nói nghe một chút. Kỳ thật ta không phải người. Vậy là ngươi uyển. Ta cũng không phải uyển. Ta nói nha, ngươi muốn là uyển, ta với tư cách Diêm La Vương có thể nào không biết ngươi. Bất quá ta cũng là người, cũng là uyển. Ngươi mau đưa ta làm hồ đồ rồi. Nói như vậy, ta ngay từ đầu là người, về sau là uyển. Nhưng là ta mặc dù chết rồi, hồn phách nhưng vẫn vây khốn tại bên người, không có bị địa phủ uyển xoa thu đi. Bởi vậy, các ngươi quyển sách trong không có tên của ta. Là như thế này a? Ừ. Ta là thanh sơ người. Sau khi chết một mực vây ở trong huyệt mộ. Bởi vì phụ thân của ta là vị Lan Trung. chúng ta người một nhà là bị cường nhân hại chết đấy. Nói đến đây, ta cũng ứng với cảm tạ một chút cường nhân của ta. Bởi vì hắn giết chúng ta cả nhà về sau, đem chúng ta chôn ở một cái thật sâu trong huyệt mộ. Hơn nữa đem ba ba của ta tiếp góp từng tí một cả đời dược liệu toàn bộ ném vào dược liệu trong. Bởi vì dược liệu mùi che lấp cùng thu lại hồn phách của chúng ta. Bởi vậy, chúng ta mặc dù chết đi, địa phủ nhưng không có cảm ứng được. Ta nói đâu rồi, người muốn là chết, đích thật là có cảm ứng đấy, Uyển Xoa sẽ đi thu hồn phách của bọn hắn. Cũng đang bởi vậy, hồn phách của ta mới tại trong huyệt mộ chờ đợi mấy trăm năm. Thẳng đến mấy năm trước, một cái cùng ta trùng tên trùng họ cùng năm cùng tháng sinh người chết đi. Hắn nằm ngay đơ chỗ vừa lúc ở của ta mộ trên huyệt. Ta cảm ứng được hắn thi khí, vì vậy mượn thể phục sinh. A, nguyên lai là có chuyện như vậy. Chú bác sĩ, ngươi hôm nay cho ta giảng rất nhiều, cũng coi như giải trong nội tâm của ta một mực tồn tại nỗi băn khoăn. Phi thường tốt. Thời gian không còn sớm, ta phải trở về. Ngày khác chúng ta lại ngồi xuống mảnh trò chuyện. Nói xong, Diêm La Vương nhảy lên không mà đi. Chu Cửu giới tính một cái thời gian, thằng Uyển không may có lẽ không sai biệt lắm đắc thủ rồi, cũng không tiện lại ngăn trở. Nếu không, nhất định sẽ khiến cho Diêm La Vương hoài nghi. Chu Cửu giới tại Uyển môn quan đợi sau nửa ngày, vẫn đang không thấy thằng Uyển không may đi ra. Chu Cửu giới trong nội tâm sinh nghi, như thế nào, chẳng lẽ thằng Uyển không may gặp được chuyện gì sao? Đã qua một hồi, đột nhiên, hai cái bóng dáng xuất hiện, đúng là Bàn Đại cùng Sấu Nhị. Bàn Đại nói Chu lão đệ, đã xảy ra chuyện, thằng Uyển không may hãm tại khóa hồn điện ở bên trong rồi. Khóa hồn điện? Đúng vậy a. Thằng Uyển không may đi cứu Tạ hộ sĩ. Nhưng là, khóa hồn điện không phải chuyện đùa. Vô luận là người hay là Uyển, một khi đi vào, hồn phách lập tức bị trói buộc, trở thành cái xác không hồn. Lợi hại như vậy, vậy làm sao bây giờ? Nhị vị, các ngươi được giúp ta một chút, đem Minh Châu cùng thằng Uyển không may liền đi ra. Ta cảm thấy được Tạ hộ sĩ không có nguy hiểm. Diêm lão bản là lợi dụng nàng, sẽ không làm thương tổn nàng. Ngược lại là thằng Uyển không may. Chu lão đệ, ngươi suy nghĩ một chút biện pháp, mau đưa đồ đệ cứu ra a. Chu Cửu giới cười khổ nói, ta tại hỏi các ngươi đâu rồi, đến cùng khóa hồn điện như thế nào phá? Sấu Nhị nói, mấy trăm năm qua, khóa hồn điện thật đúng là không có ai bình yên đi ra qua. Nếu như khóa hồn điện dễ dàng phá, Diêm La Vương vừa rồi làm sao sẽ không hề băn khoăn mà cùng ngươi hàn huyên nhiều như vậy. Nói như vậy, Diêm La Vương đã ngờ tới ta tại thi kế điệu hổ ly sơn rồi hả? Còn phải nói gì nữa sao? Diêm La Vương trở lại Diêm La Điện liền cười to, nói, ngươi vì cho thằng Uyển không may sáng tạo cơ hội, thậm chí ngay cả chính mình rất đại bí mật nói ra. Ai? Ta rõ ràng bị Diêm La Vương đã lừa gạt rồi. Thế nhưng là, hắn làm sao biết thằng Uyển không may từ một nơi bí mật gần đó? Thằng Uyển không may mặc dù có thể ẩn thân, nhưng là hắn nhìn Diêm Vương trước điện có một cái gương. Cái kia cái gương vô luận ngươi là cái gì thần hủy quái vật, chỉ cần gần sát, liền nhất định sẽ hiện ra nguyên hình đấy. Trách không được Diêm La Vương như vậy bảo trì bình thản. Nguyên lai hắn đã tính trước. Ai? Nhị vị, chúng ta nhanh bày ra một chút, đến cùng như thế nào mới có thể phá khóa hồn điện. Hai Uyển ngồi ở Chu Cửu Giới bên người. Ba người khổ tư buồn bực nghĩ. Cả buổi. Số nhị đột nhiên nói ta có chủ ý. Cái gì chủ ý? Chu Cửu Giới hỏi. Chu lão đệ. Ta biết rõ một loại công phu gọi hồn phách dời thể. Chỉ cần ngươi nguyện ý hy sinh chính mình. Có thể tại khóa hồn điện bên ngoài dùng dời hồn pháp. Đem hồn phách của mình chuyển qua thằng ủy không may trên người. Sau đó. Đem thằng ủy không may hồn phách chuyển qua trên người của ngươi. Cái này gọi là cái biện pháp gì? Bàn đại nói như vậy. Lại khốn trụ Chu lão đệ có ý tứ sao? Chu lão đệ cùng Diêm lão bản không có kẻ thù a. Chỉ muốn nói rõ, Diêm lão bản hội thả hắn ra đấy. Có thể vạn nhất Diêm lão bản giận chó đánh mèo Chu lão đệ đâu này. Được rồi, ta dù sao tại đây một cái chủ ý, muốn nghe liền nghe, không nghe xong rồi. Chu Cửu Giới nghĩ nói cái này biện pháp đạo đáng giá thử một lần. Bàn đại vội nói không được, Chu lão đệ, ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ. Cứ như vậy định rồi, số nhị, mau đưa luyện pháp nói cho ta biết. Số nhị đem dời hồn pháp nói một lần, Chu Cửu Giới nhớ kỹ, sau đó lắc thân tiến vào địa phủ. Chu Cửu Giới là người hủy đồng thể. Bởi vậy, hắn vừa tiến đến. Diêm La Vương đã biết. Từng cái quan khẩu đã đem tin tức truyền vào Diêm La Điện. Chu Cửu Giới đi tới khóa hồn điện trước. Hắn thông qua ngoài điện gương đồng. Chứng kiến bị nhốt ở bên trong thằng Huệ không may cùng Tạ Minh Châu. Chu Cửu Giới sờ sờ gương đồng, dùng công lực của hắn rõ ràng không cách nào mở ra. Hắn biết rõ. Trời cao tạo vật. Tuyệt đối có kia chỗ thần kỳ. Cũng không phải sức người có khả năng. Nếu không, nơi đây cũng sẽ không xưng là địa phủ đáng sợ nhất tù thất một trong. Chu Cửu Giới mặc niệm tâm pháp, hồn phách của mình bồng bềnh thấm thoát tiến vào trong điện. Thằng ủy không may cùng Tạ Minh Châu vừa gặp, vui vẻ nói Chu đại ca, ngươi đã đến rồi. Nhưng sau đó, thằng ủy không may nói Chu đại ca, nơi này là khóa hồn điện. Ngươi mau đi ra a. Ngàn vạn chớ vào đến. Chu Cửu Giới nói ta biết rõ. Ta chính là tới cứu các ngươi đấy. Thằng ủy không may. Ta chỗ này rất có nghề tâm pháp. Cái này truyền cho ngươi. Sau đó đem ngươi hồn phách chuyển qua ta phía ngoài trên người đi. Có thể ra ngoài. Chu đại ca, ta chiếm được ngươi thân thể, ngươi thì sao? Ta lưu lại. Vậy không được Chu đại ca, loại sự tình này ta là không thể đáp ứng. Ngươi yên tâm. Diêm La Vương cùng ta không có kẻ thù. Hắn sẽ không làm khó ta đấy. Ngược lại là ngươi. Cần lập tức rời đi địa phủ. Thằng ủy không may lắc đầu không được, cái này tuyệt đối không được. Chu Cửu Giới không cách nào khuyên ngăn thằng ủy không may. Không may ủy hồn phách không xuất ra. Hồn phách của hắn không cách nào tiến vào thằng ủy không may trong cơ thể. Hai người đang tại riêng phần mình kiên trì. Đột nhiên, một tiếng cười ha ha truyền đến Chu bác sĩ. Ngươi cũng đừng phí công phu rồi. Thằng ủy không may ra không được đấy. Chu Cửu Giới quay đầu, phát hiện Diêm La Vương đã tiến nhập trong điện. Diêm La Vương nói Chu bác sĩ. Ngươi nhọc lòng. Lại không biết ngoài điện có một cái gương. Bất luận kẻ nào ủy. Chỉ phải đi qua tấm gương. Đều bị soi sáng ra hồn phách. Thằng ủy không may hồn phách dù cho chạy ra nơi đây. Cũng sẽ bị ta phát giác. Ta đồng dạng có thể lưu lại hắn. Chu Cửu Giới gặp hết thảy bị Diêm La Vương phát giác. Đành phải thở dài. nói Diêm lão bản, cho dù ta cầu ngươi đi, mời để cho chạy Minh Châu cùng thằng Ủy không may. Tạ hộ sĩ ta vốn không muốn lưu lại. Ta và ngươi đã từng nói qua đấy. Cái này có thể để cho chạy. Nhưng là thằng Ủy không may. Nói đến đây, Diêm là vương nói đương nhiên. Xem tại mặt mũi của ngươi lên, ta cũng có thể để cho hắn chạy thoát. Bất quá, ta hy vọng ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Tốt, chỉ cần ngươi chịu để cho chạy thằng Ủy không may, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Chú bác sĩ, ngươi sẽ không nghĩ trước hết nghe điều kiện gì. Không cần, chỉ cần không phải vi phạm ta thầy thuốc trách nhiệm, ta có thể đáp ứng ngươi. Ta biết rõ lý tưởng của ngươi, chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng danh dự của ngươi, sẽ không để cho ngươi vi phạm lương tâm. Ngươi nói đi, ta đã đáp ứng ngươi. Thạch viên ngoại, cũng chính là hiện tại còn sót lại chính là cái kia cương thi. Ta nghĩ, hắn sẽ là của ngươi cựu nhân a. Đúng vậy, Diêm lão bản hoàn toàn chính xác, không hổ là nhân gian tánh mạng chúa tể. Kỳ thật cái này một hồi ngươi dũng đấu cương thi sự tình ta một mực âm thầm chú ý. Vừa rồi lại nghe ngươi rồi nói câu chuyện, ta liên tưởng đến thạch viên ngoại định là cựu nhân của ngươi. Ừ, như vậy đi, ta đối với hắn rất dám hứng thú. Ngày nào đó ngươi bắt được hắn, mời đem hắn giao cho ta được không nào? Tạ Minh Châu nói, Diêm La Vương, ngươi nếu là nhân gian tánh mạng chúa tể, vì cái gì không tự mình động thủ? Tạ hộ sĩ hỏi rất hay. Là như vậy, thạch viên ngoại cũng không phải là chính thức sinh mạng thể. Hắn đã chết đã qua, hiện tại lại để cho hắn nguy hại nhân gian không phải hồn phách, mà là người đức sinh khí. Bởi vì hắn tiếp xúc đến người đức sinh khí, cho nên mới trở thành cương thi. Nếu như người đã không có hồn phách, ta thì không cách nào quản thúc đấy. Chu Cửu Giới nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Diêm La Vương cười ha ha, cũng là sảng khoái. Niệm động tâm pháp, đóng cửa khóa hồn điện cấm chế, thả ra Tạ Minh Châu cùng thằng Ủy không may. Chu Cửu Giới hồn phách phản thể, sau đó mang theo thằng Ủy không may cùng Tạ Minh Châu ra địa phủ. Chu Cửu Giới ba người một toát ra mặt đất, phát hiện bên ngoài đông nghịt mà vây quanh không ít người. Tận cùng bên trong nhất một tầm chính là võ trang đầy đủ cảnh sát vũ trang. Mới vừa nói qua, hoàng đội trưởng không có đi. Chẳng những không có đi, Quách đội trưởng còn không chỉ một lần mà thúc giục hắn hành động. Hoàng đội trưởng mang tương Chu Cửu Giới cùng thằng Ủy không may xuống dưới sự tình vừa nói. Quách đội trưởng đợi một hồi, Tạ phó huyện trưởng gọi điện thoại đến, hỏi thăm nữ nhi tình huống. Quách đội trưởng ngồi không nổi nữa, lãnh đạo từng lần một mà hỏi thăm. Nếu là hắn sẽ không tiếp cực xuất mã, về sau còn có quả ngon để ăn à. Quách đội trưởng vốn vừa nghe nói chuyện sự tình là không dám hành động đấy. Nhưng là dù sao hủy mà nói còn có chút hư vô, có lẽ chính là truyền thuyết. Nhưng trong hiện thực, lãnh đạo là có thể chúa tể tiền đồ của hắn đấy. Quách đội trưởng lại dẫn mười mấy cái cảnh sát nhân dân đi vào bệnh viện. Hắn vừa tới, sau đó bao cục trưởng làm bạn Tạ phó huyện trưởng vợ chồng cũng bảo hộ lấy Tạ Minh Châu thân thể đã đến. Tạ phó huyện trưởng vợ chồng tự nhiên ân cần nữ nhi tình huống. Cổ viện trưởng nghe nói Tạ phó huyện trưởng đi vào, cũng đi xưa cũ nhà xác phế tước, cũng dẫn theo 10 cái bảo an chạy đến. Phế tích bên trên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tạ phó huyện trưởng thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Thời gian đã là giữa trưa. Tạ phó huyện trưởng nói 12 điểm vừa đến. Nếu như chú bác sĩ cùng thằng ủy không may nếu không ra, bao cục trưởng liền lại để cho người của các ngươi hành động a. Bao cục trưởng nói đi. Tạ huyện trưởng yên tâm. Chẳng qua là chúng ta không biết ủy môn quan cửa vào có thể hay không lại để cho xây thành nơn gơn hơn a nơn hơn điều một ít công trình cổ xe đến đem nơi đây san bằng. Tạ phó huyện trưởng gật gật đầu. Vì vậy cho xây thành nơn gơn hơn a nơn hơn. Lãnh đạo gọi điện thoại. 20 phút về sau, hơn 10 chiếc công trình xe lái tới, như là sư tử mạnh mẽ giống nhau. Chờ lệnh. 12 điểm tiếng chuông sắp gõ vang, ba đạo nhân ảnh từ phế tích trong toét ra. Chu Cửu giới đám người đi ra. Tạ phu nhân vừa gặp nữ nhi hồn phách liền đánh tới. Chu Cửu giới bề bộn vẫy vẫy tay. Nói Tạ A-di. Ngươi trước tiên lui về sau. Lại để cho Minh Châu trở về vị trí cũ A. Nói xong. Chu Cửu giới lòng bàn tay một tiễn đưa. Một cổ liên tục chân khí. Nâng Tạ Minh Châu hồn phách bay đến trước xe. Tạ Minh Châu hồn phách rốt cục trở lại trên người. Một mực hôn mê bất tỉnh Tạ Minh Châu chậm rãi mở mắt ra. Mụ mụ. Tạ Minh Châu bổ nhào vào Tạ phu nhân trong ngực. Mọi người một hồi hoan hô. Bao cục trưởng cực kỳ thủ hạ đều bị nhẹ nhàng thở ra. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 331 hứa hẹn. Chương 331 hứa hẹn. Chu Cửu giới vì cứu thằng ủy không may, ưng thuận hứa hẹn. Hiện tại Tạ Minh Châu cùng thằng ủy không may an toàn, hắn muốn cân nhắc thực hiện lời hứa của mình rồi. Không người nào tính mà không lập. Chu Cửu giới không muốn lưng đeo tâm lý bao phủ. Hắn phải nhanh một chút làm được. Hãy mau đem thạch viên ngoại đưa cho Diêm La Vương. Nhưng mà, nếu muốn tìm đến thạch viên ngoại, hoàn toàn chính xác không phải một kiện chuyện dễ. Bởi vì từ khi thua ở Chu Cửu giới về sau, thạch viên ngoại đã cảm giác được Chu Cửu giới mang cho uy hiếp của hắn. Thạch viên ngoại giấu kín không xuất ra. Cái này cho Chu Cửu giới đã mang đến khó khăn. Hôm nay, Chu Cửu giới đang tại trên ghế salon ngưng lông mày suy tư, thằng ủy không may cùng Tạ Minh Châu đã đến. Thường Nguyệt cho các nàng rót trà nước, sau đó hỏi các ngươi như thế nào có rảnh rỗi đã đến. Tạ Minh Châu nói Chu đại ca không đi làm, ta cũng hiểu được không có ý nghĩa. Nếu như lời này đặt tại trước kia, Thường Nguyệt có lẽ sẽ ghen. Nhưng hiện tại, nàng đã nhìn ra Tạ Minh Châu cảm tình thiên bình cân tiểu ly dần dần hướng bên thằng ủy không may. Cũng hào phóng rất nhiều. Tốt không thèm để ý. Thằng ủy không may nói Chu đại ca. Ta biết rõ ngươi mấy ngày nay một mực ở cân nhắc như thế nào bắt lấy thạch lão con chó. Ta cùng Tạ hộ sĩ chính là đến giúp. Thường Nguyệt nói ta đều giúp không được gì. Ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Không may biết nói cái kia không nhất định. Ta là thằng ủy không may. Ta có thể làm xui xẻo sự tình. Các ngươi liền làm không được. Thằng ủy không may mà nói nhắc nhở Chu Cửu giới. Chu Cửu giới nói huynh đệ, nếu như ngươi thật không sợ không may, ta cũng có cái chủ ý. Cái gì chủ ý? Thạch lão con chó sợ dĩ giấu kín không xuất ra. Ta đoán chừng hắn là sợ sợ ta. Chỉ cần lại để cho hắn yên tâm ta đã rời khỏi nơi đây. Tin tưởng hắn liền sẽ trở lại. Chu đại ca, ngươi có phải hay không muốn rời đi A huyện? không phải thực rời khỏi, mà là tạo thế. Vậy ngươi nói đi, chúng ta nên làm như thế nào? Chu Cửu Giới nói như vậy. Minh Châu dùng nàng xe con mang theo ta. Công khai mà tại trên đường phố hành tẩu. Làm ra rời thành bộ dạng. Sau đó ở ngoài thành. Thằng ủy không may huynh đệ mặc vào cùng ta đồng dạng quần áo. Chúng ta nhanh chóng đổi vị trí. Ngươi tiếp tục cùng Minh Châu đi xa. Ta tức thì lặng lẽ vào thành. Ta nghĩ. Thạc lão con chó hội thò đầu ra đấy. Thường Nguyệt nói biện pháp này tốt tỷ phu, thế nhưng là. Ngươi nói như thế nào thằng ủy không may, nếu không sợ không may đâu rồi. Việc này hắn cũng không gặp xui a. Chỉ cần lại để cho thằng ủy không may huynh đệ rời khỏi. Sợ là thạc lão con chó còn sẽ không yên tâm. Huống chi hắn là cương thi. Đầu óc phản ứng mất linh. Bởi vậy. Ta hy vọng thằng ủy không may huynh đệ nhảy xe. Hơn nữa làm xảy ra tai nạn xe cộ bộ dạng. Như vậy. Thạc lão cẩu tài yên tâm. Là như thế này a. Đi. Thằng ủy không may nói. Tạ Minh Châu nói ngươi thật giỏi ấy ư. Nhảy xe a. Thằng ủy không may nói ngươi đã quên ta là người như thế nào á. Tạ Minh Châu cười nói ta đảo đã quên. Ngươi căn bản cũng không phải là người. Chu Cửu Giới nói cứ như vậy định rồi. Vì vậy, Chu Cửu Giới đám người bắt đầu hành động. Ngay từ đầu, bọn hắn giống trống khu chiên mà tại trên đường phố hành động. Tạ Minh Châu đem tốc độ xe lái rất chậm. Tại mấy cái trên đường phố chính vòng vo vài vòng về sau. Lúc này mới ra khỏi thành. Đã đến ngoài thành. Tại một thân cây về sau. Giấu ở cây thằng ủy không may nhanh chóng cùng trên xe Chu Cửu Giới thay đổi vị trí. Thằng ủy không may lên xe về sau, liền từ trên xe lăn xuống dưới trong mồm phát ra a a thanh âm, rất nhanh liền bất động. Chu Cửu Giới ẩn thân trên cây, quả nhiên thấy một người cao lớn bóng người từ đằng xa nhảy đến. Bóng người kia nhảy đến rời thằng ủy không may chỉ có mười mấy thước thời điểm, thả chậm bộ pháp. Tạ Minh Châu đã ra rồi. Nàng mặc dù biết Chu Cửu Giới đã ở phụ cận. Nhưng là. Trong nội tâm vẫn còn có chút khẩn trương. Bóng người kia đúng là Thạc Viên Ngoại. Thạc Viên Ngoại lại hướng phía trước thăm dò vài bước gặp thằng ủy không may đã rơi thất linh bát lạc. Kỳ thật, đây là thằng ủy không may phân giải tứ chi thần công. Cũng là hắn lần này tại địa phủ khóa hồn điện trong học được. Có thể thấy được trên đời sự tình lại phải thì có mất có thất cũng có được. Thằng ủy không may tại địa phủ bị nhốt. Trong lúc vô tình đã học được một tay giải thể thần công. Rõ ràng phái lên công dụng. Nếu như không phải giải thể thần công, Thạc Viên Ngoại chưa hẳn chịu tin. Nhưng là, nhìn hắn đến thằng ủy không may đầu lâu, tứ chi cùng thân thể chia làm mấy khối. Yên lòng, Tạ Minh Châu lại sợ choáng váng. Cho dù nàng biết rõ đây là thằng ủy không may thi triển công phu, nhưng là, nàng vẫn đang lo lắng thằng ủy không may không cách nào phục hồi như cũ. Thằng ủy không may đầu lén lút lăng lăng. Nháy mắt một cái. Thấp giọng nói Tạ hộ sĩ. Đừng sợ. Thạc lão con chó muốn đi qua rồi. Nhanh giả bộ được thống khổ chút ít. Tạ Minh Châu rõ ràng trong nội tâm sợ hãi. Chứng kiến thằng ủy không may bộ dạng. Cho là hắn muốn đã xong. Một cổ cảm giác thống khổ tự nhiên sinh ra. Nhưng là. Nghe được hắn mà nói về sau. Không khỏi phốc một tiếng. Tạ Minh Châu nụ cười này. Lập tức lại để cho Thạc Viên Ngoại sinh nghi. Thạc Viên Ngoại không tiến lên nữa. mà là quay người trở về chạy. Chu Cửu Giới thấy hắn quay đầu quay về chạy, là được trên cây nhảy xuống quát Thạch lão con chó, đứng lại. Thạch Viên Ngoại nhìn lại, thấy được cái khác Chu Cửu Giới, sợ tới mức bộ pháp nhanh hơn, một bước tung nhảy chừng hơn 10 thước. Chu Cửu Giới phi thân muốn ngăn cản hắn, nhưng là Thạch Viên Ngoại đã nghiêng người hướng vùng ngoại thành chạy tới. Chu Cửu Giới chăm chú theo tới, Thạch Viên Ngoại vừa chui thân tiến vào một rừng cây. Chu Cửu Giới liên tục giẫm chân. Thằng ủy không may khôi phục thân hình, đối với Tạ Minh Châu nói đã thất bại, trắng để cho ta xui xẻo một lần. Tạ Minh Châu nhìn xem Chu Cửu Giới, nói Chu đại ca, thực xin lỗi, đều tại ta. Không có sự tình, mấy trăm năm ra rồi, chẳng lẽ ta còn quan tâm chờ lâu vài ngày sao? Tạ Minh Châu kinh ngạc. Chu Cửu Giới vội nói ta là nói chúng ta Chu gia cùng Thạch Viên Ngoại kẻ thù. Tạ Minh Châu nói Chu đại ca, ngươi yên tâm, lần sau ta không cười nữa. Chu Cửu Giới cười khổ, lần sau Thạch lão con chó tự cũng không bị lừa rồi. Tạ Minh Châu cắn cắn bờ môi Chu đại ca, nếu không chúng ta vào rừng tự tìm. Được rồi, cánh rừng lớn như vậy, người một khi đi vào cũng đừng nghĩ sẽ tìm đến. Trở về trên đường, Tạ Minh Châu vừa lái xe vừa nghĩ như thế nào lấy. Bởi vì nghĩ ra được thần, thiếu chút nữa đâm vào ven đường trên quán. Đã đến Chu Cửu Giới nhà, Thường Nguyệt đã bày xong lễ chúc mừng. Nhưng thấy ba người bộ dáng như đưa đám, Thường Nguyệt hỏi như thế nào, Thạch lão con chó không có mắt câu sao? Tạ Minh Châu nói lên, xem bộ dáng của các ngươi, giống như không thành công. Tạ Minh Châu nói trách ta, Thường Nguyệt tỷ, ngươi đừng hỏi nữa, đều tại ta. Chu Cửu Giới nói Minh Châu, ngươi đừng tự trách, chúng ta còn muốn nghĩ biện pháp khác. Bốn người vừa ăn vừa muốn. Tạ Minh Châu đột nhiên nói Chu đại ca, ngươi xem như vậy có được hay không, ta đến dụ dỗ hắn đi ra. Như thế nào dụ dỗ? Thạch lão con chó nếu như muốn ăn huyết, hắn tất nhiên giấu kín không được bao lâu. Chỉ muốn nhìn thấy mới mẻ máu người, nhất định sẽ nhịn không được đi ra đấy. Thằng ủy không may vội nói không được, máu của ngươi lại mới mẻ cũng không có thể đơn giản ra mặt. Thường Nguyệt nói Minh Châu lời của muội muội ngược lại là nhắc nhở ta. Chúng ta không bằng giả trang thành bán con chó đấy. Chỉ cần Thạch lão con chó thấy được sinh linh, nhất định sẽ chịu đựng không nổi. Chu Cửu Giới nói biện pháp này có thể thử một lần. Vấn đề là chúng ta làm thế nào biết Thạch lão con chó giấu tại cái hướng kia. Thằng ủy không may nói chúng ta bốn người người có thể tại bốn cái phương vị. Chu Cửu Giới lắc đầu, cái kia không thành. Đừng nói trước ta không dễ lộ diện. Rõ ràng có thể lộ diện, cũng phải cùng các ngươi cùng một chỗ. Cho các ngươi một mình chiếm lĩnh một cái phương vị, vậy quá nguy hiểm. Thằng ủy không may nói nếu có nhị vị sư phụ tại thì tốt rồi. Đang nói, bóng người lóe lên, bàn đại cùng xấu nhị xuất hiện. A, nha, như thế nào nhắc Tào Tháo đến a? Thường Nguyệt nói. Xấu nhị hì hì cười cười, bởi vì tiểu sư nương chính là tay nghề thật tốt quá. Tại địa phủ bọn ta huynh đệ liền ngửi được mùi đồ ăn. Tạ Minh Châu nói các ngươi ăn có thể, nhưng là không thể ăn chùa, muốn trả giá đấy. Thằng ủy không may nói đã biết. Biết rõ, bọn ta chính là đến giúp. Các ngươi làm sao mà biết được? Bàn đại nói là Diêm lão bạn nói. Hắn nói các ngươi hiện tại đang tại nghĩ cách dụ dỗ Thạch lão con chó đi ra. Đoán chừng thiếu khuyết nhân thủ, cho nên khiến cho bọn ta đã đến. Chu Cửu Giới nói các ngươi tới được thật tốt quá. Như vậy đi, huynh đệ các ngươi đi thành đông, ta cùng Thường Nguyệt đi thành Bắc. Thằng Uyển không may cùng Minh Châu đi thành Tây. Chúng ta đều giả trang thành bán dê hoặc bán con chó đấy. Muốn dùng sinh linh đem Thạch lão con chó dụ dỗ đi ra. Mặc kệ ai bên kia phát hiện Thạch lão con chó, nhất định phải trước ổn định hắn, sau đó thông tri đại gia. Đến lúc đó điện thoại liên hệ a. Nói đến điện thoại, Số Nhị nhịn không được đào ra bản thân cái kia bộ phận đến. Chẳng những đã sớm không có điện rồi, còn ngoài vùng phủ sống, Chu Cửu Giới đem điện thoại di động của mình giao cho Số Nhị như vậy đi, các ngươi dùng của ta. Thường Nguyệt nói chúng ta chỉ chiếm ba cái phương vị, thành Nam làm sao bây giờ? Chu Cửu Giới nói thành Nam cổ mộ là Thạc lão con chó hang ổ. Ta nghĩ, hắn chưa xong tránh đi ta, chắc là sẽ không ẩn thân thành Nam đấy. Huống chi thành Nam hiện tại tầm mắt rộng rãi, không dễ ẩn thân. Sau khi ăn xong, sáu người chia làm ba tổ, xuất phát. Nhưng nói Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt đi vào thành Bắc, tại Thường Gà Gáy nhà mua đi một tí gà. Do Thường Nguyệt ngồi ở ven đường bày quầy bán hàng, Chu Cửu Giới tức thì núp trong bóng tối. Hai người đợi 2 giờ, Thạc lão con chó cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ tại thành Tây hoặc là thành Đông sao? Chu Cửu Giới thầm nghĩ. Thành Tây cũng không có sự tình, bởi vì Thạc Viên Ngoại là từ thành Tây trong rừng cây đào thoát đấy. Hắn lo lắng Chu Cửu Giới kêu giúp đỡ, đem rừng cây bao vây. Bởi vậy, hắn phản đạo mà đi, giấu ở thành Đông. Thành Đông thôn xóm có thiệt nhiều đã đẩy ngã, thôn dân đều di chuyển rồi. Thành Đông là bàn đại cùng Số Nhị dụ dỗ phạm vi. Hai cái vị này kẻ dở hơi, sao có thể thành công đâu. Bàn đại cùng Số Nhị chuyển thành là một đôi bán bồ câu đấy. Đúng là buổi chiều 2 điểm tả hữu, ngày rất hỏa. Bàn đại cùng Số Nhị mặc dù đeo mũ rơm ngồi ở ven đường, thế nhưng là vẫn cảm thấy rất nóng. Số Nhị nói bàn đại, ngươi cảm thấy Thạc lão con chó khả năng giấu ở phương hướng nào? Ngươi cứ nói đi. Ta không biết cho nên ta mới hỏi ngươi a. Ta cũng không biết, bất quá ta hy vọng hắn có thể giấu ở thành Đông. Ngươi hy vọng Thạc lão con chó giấu ở chúng ta phụ trách bên này à? Đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi không muốn giúp đỡ Chu lão đệ sao? Dĩ nhiên muốn rồi. Nhưng chính là sợ Thạc lão con chó không đến nơi đây, nếu hắn đã đến ta thật muốn. Nói xong, Số Nhị nhìn xem trong lòng bồ câu, ta thật muốn nướng hắn. Miệng ngươi vị thật nặng, đây chính là cương thi a. Ngươi sẽ không sợ bị nhiễm cương thi virus? Có cái gì đáng sợ đấy, hắn là cương thi, chúng ta là huyện, xem ai sợ ai. Số Nhị, mấy giờ rồi? Số Nhị lấy điện thoại di động ra nhìn xem, tại bàn đại trước mắt nhoáng một cái. Điện thoại vừa lấy ra, Số Nhị để lại không quay về rồi, vì vậy, hắn chơi nảy sinh điện thoại di động trò chơi. Đương nhiên, đối với điện thoại trò chơi, Số Nhị còn không thuần thuộc. Hắn một hồi loạn ấn, đem Chu Cửu Giới điện thoại theo như được bừa bãi lộn xộn đấy. Tốt rồi, đừng ấn loạn rồi. Bàn đại nói ta mệt nhọc, muốn ngủ một giấc, ngươi mọc ra mắt một ít. Nói xong, bàn đại hướng dưới cây một dãy, vành nón vừa rơi xuống, liền ngủ. Bàn đại ngủ ngủ, đột nhiên trong lỗ mũi rót vào một hồi mùi thơm. Vị đạo trưởng nào đó. Bàn đại mở mắt ra, phát hiện Số Nhị đang gặm nướng bồ câu. Tốt, ngươi đem bồ câu ăn. Cái gì ăn hết, cái này không còn thừa lại hơn 10 chỉ sao? Đang nói, đột nhiên, xa xa một người cao lớn bóng dáng nhảy cà tương đã tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 332 Đào Tẩu. Chương 332 Đào Tẩu đã đến, đã đến. Sấu Nhị một hồi kích động. Bàn Đại lại nói thấp giọng, đừng làm cho nhìn hắn ra sơ hở. Đến đúng là Thạch Viên Ngoại. Thạch Viên Ngoại đã đến đã có nửa giờ rồi. Hoàn toàn chính xác. Hắn là bị tươi sống bồ câu dụ dỗ đi ra đấy. Nhưng là Thạch Viên Ngoại vẫn còn có chút đề phòng tâm lý. Hắn không dám đơn giản lộ diện. Lo lắng Chu Cửu Giới giấu ở bên cạnh. Thạch Viên Ngoại đã thành chim sợ cành cong. Sấu Nhị đem vành nón xuống lôi kéo. Thấp giọng nói Bàn Đại. Nếu không phải ta bồ câu mùi thịt, cũng không nhất định đem Thạch lão con chó hấp dẫn ra đến. Bàn Đại nói đừng nói mò, cương thi là ăn máu tươi đấy, cái đó thích ăn cái gì nướng bồ câu. Sấu Nhị đem nướng bồ câu một lần hành động ai nói đấy. Bàn Đại một tay lấy nướng bồ câu đoạt trong tay, ha ha cười cười đương nhiên là ta nói. Nói xong, Bàn Đại hung hăng mà cắn một cái đúng vậy. Sấu Nhị, thủ nghệ của ngươi tiến bộ a. Sấu Nhị hì hì cười cười đừng hoảng hốt, ta cho ngươi nướng cương thi thịt. Cương thi hai chữ một chỗ, Thạch Viên Ngoại bước chân một trận. Hai chữ này nghe quen tai. Thạch Viên Ngoại một hồi do dự. Bàn Đại thấp giọng nói nguy rồi, cái này lão cậu muốn chạy trốn. Không có cửa đâu. Sấu Nhị phi thân nhào tới. Sấu Nhị thế tới thật nhanh, một ngón tay đưa ra. Thạch Viên Ngoại cảm giác được kình phong gào thét, tranh thủ thời gian hơi nghiêng thân tay trái tìm tòi, hướng Sấu Nhị chộp tới. Một trảo này tốc độ kinh người, kình khí cổ lay động. Sấu Nhị không dám đón đỡ, một cái đảo bổ nhào lộn ra ngoài. Bàn Đại gặp Sấu Nhị ra tay, nhanh chóng gặm mấy ngụm nướng bồ câu. Sau đó đem còn dư lại xương cốt hướng Thạch Viên Ngoại quăng ra. Làm Thạch Viên Ngoại quay đầu né tránh mới, Bàn Đại phi thân nhào tới, liền chút ba chỉ. Bàn Đại công lực vượt qua Sấu Nhị một mảng lớn, hắn vừa ra tay, lập tức đem Thạch Viên Ngoại bước lui 5-6 bước. Thạch Viên Ngoại ô ô kêu to. Cái này một hồi, hắn bởi vì Chu Cửu Giới bốn phía giấu kín, hôm nay lại thấy có người đến khiêu khích chính mình, tự nhiên nổi giận. Thạch Viên Ngoại thần công không thấp, đừng nói Sấu Nhị không phải là đối thủ, Bàn Đại cũng kém một bậc. Bàn Đại Sấu Nhị là địa phủ chi huệ, bình thường rất ít luyện công. Nếu là huệ, không có ai không sợ bọn họ, hắn còn luyện cái gì công? Đây cũng là hai huệ nội tâm ý tưởng. Đúng là loại ý nghĩ này. Bọn hắn luyện công không cần. Công phu tự nhiên tiến bộ không lớn. Thạch Viên Ngoại tức thì bất đồng. Hắn bị Chu Cửu Giới sợ tới mức bốn phía giấu kín. Tự nhiên muốn cố gắng luyện công. Cái này một hồi công phu lại tăng tiến không ít. Sấu Nhị vừa nhào lên, liền thiếu chút nữa tổn thương tại Thạch Viên Ngoại trảo xuống. Bàn Đại cuốn lấy Thạch Viên Ngoại. Suốt liên tục hơn 10 chỉ. Phát hiện Thạch Viên Ngoại tốt không thèm để ý. Hai tay cầm ra. Kình phong bức ở Bàn Đại. Béo hét lớn Sấu Nhị, nhanh cho Chu lão để gọi điện thoại. Sấu Nhị nắm lên điện thoại, lại phát hiện điện thoại bị hắn theo như được đã không có điện rồi. Bàn Đại, không có điện rồi. Ngươi! Ai, được rồi, Sấu Nhị, hướng Bắc Thành rút lui. Hai quỷ vừa đánh bên cạnh rút lui. Ai ngờ, bọn hắn rút khỏi hơn 10 thước về sau, Thạch Viên Ngoại không đuổi, mà là từng bước một nhảy hướng những cái. Kia bồ câu. Bàn Đại nói Sấu Nhị, ngươi nhanh đi thông tri Chu lão đệ ta cuốn lấy hắn. Sấu Nhị nói tốt, Bàn Đại, ngươi cẩn thận rồi. số nhị hóa thành một cổ phong hướng Bắc Thành mà đi. Trong nháy mắt, số nhị đi vào thành Bắc Thường Trang phụ cận, phát hiện Thường Nguyệt đang tại thôn bên ngoài ngồi. Số nhị hỏi tiểu sư mẫu, Chu lão đệ đâu này? Thường Nguyệt một ngón tay trên cây. Chu Cửu Giới nhảy xuống tới, nói số nhị có phải hay không thành Đông phát hiện Thạch lão con chó tung tích. Số nhị gật gật đầu, Chu lão đệ, ngươi mau đi đi, bàn đại đoán chừng kiên trì không nổi. Chu Cửu Giới nghe xong, phi thân liền đi. Số nhị cùng Thường Nguyệt tranh thủ thời gian ở phía sau đi theo. Và ba người một trước mát về sau đến thành Đông, nhưng không thấy số nhị cùng Thạch lão con chó bóng dáng. Số nhị nói vừa rồi bọn hắn còn ở nơi này đánh nhau đâu rồi, lúc này mới vài phút a. Thường Nguyệt nói tỷ phu không phải cho điện thoại di động của ngươi sao? Ngươi vừa rồi như thế nào không gọi di động? Số nhị đưa điện thoại di động trả lại cho Chu Cửu Giới. Không có ý tứ, nói đều do ta. Tham luyến chơi trò chơi. Điện thoại không có điện rồi. Thường Nguyệt hướng số nhị bờ mông đạp một cước, ngươi a. Thật sự là thành sự không có, vại sự có dư. Chu Cửu Giới hướng trong không khí bắt một chút, hít hạt, nói đi, đi thành Nam. Ba người tới thành Nam, vẫn như cũ không thấy bàn đại cùng thạch viên ngoại bóng dáng. Bất quá trên mặt đất có đánh nhau dấu hiệu, trong không khí có lưu lại khí tức. Chu Cửu Giới lại lần nữa hít hà không khí, nói đi thành Tây. Đi vào thành Tây ngoài bìa rừng, Chu Cửu Giới làm cái chớ có lên tiếng đứt thủ thế, chậm rãi hướng trong rừng cây đi đến. Đột nhiên, số nhị a. Mà một tiếng là bàn đại. Quả nhiên, Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt phát hiện bàn đại dựa một thân cây ngồi. Bàn đại mặt mũi tràn đầy mỏi mệt chi sắc, đang tại từng ngụm mà thở dốc. Chu lão đệ, ngươi tới rồi, thực xin lỗi, ta chưa cùng bên trên hắn. Không có sự tình. Chu Cửu Giới nói tổng có cơ hội đấy. Bàn đại thở dốc một chút, lúc này mới nói với ba người. Nguyên lai, số nhị sau khi rời đi, thạch viên ngoại thì có chỗ cảnh giác rồi. Thạch viên ngoại mặc dù phát giác bàn đại công phu muốn thấp với mình, nhưng là, hắn cũng biết, nếu muốn đánh bại bàn đại, cũng không phải là nhất thời nửa khắc sự tình. Vừa rồi người gầy không thấy, khẳng định đi viện binh rồi. Thạch viên ngoại sợ nhất một người chính là Chu Cửu Giới, bởi vậy trong đầu hắn toát ra Chu Cửu Giới bóng dáng. Không tốt, ta phải đi nhanh lên. Thạch viên ngoại liền ném vài cái, bước lui bàn đại về sau, xoay người rời đi. Nhưng là bàn đại làm sao có thể lại để cho hắn thoát đi. Bàn đại mặc dù công lực yếu nhược tại thạch viên ngoại, thân pháp lại thắng được. Thạch viên ngoại mỗi lần trốn không xa đã bị bàn đại đuổi theo. Hai người đánh dốc sức làm liều. Cuối cùng, bàn đại kiệt lực. Lúc này mới bị thạch viên ngoại từ trong rừng cây đào tẩu. Chu Cửu Giới thở dài một tiếng, hắn hối hận, chính mình vì sao không có tiến về trước Đông Thành. Nhưng là hối hận có làm được cái gì, vạn nhất thạch viên ngoại lựa chọn chính là Bắc Thành đâu. Cái này chỉ có thể nói là vận khí của hắn không tốt, mà thạch viên ngoại vận khí thật tốt quá. Thường Nguyệt gặp Chu Cửu Giới sắc mặt không tốt, bề bộn vác lấy cánh tay của hắn. Cùng hắn ở đây trong rừng tản bộ tỷ phu. Ngươi đừng uể oải. Ta nghĩ thạch lão con chó sẽ không nhảy đáp mấy ngày. Thường Nguyệt, ngươi biết không, a? Ngươi không biết, ngươi sẽ không lý giải đấy, ta tại sao phải nóng lòng giết thạch lão con chó. Ta biết rõ đấy. Thường Nguyệt con mắt lón sáng sáng mà nhìn Chu Cửu Giới. Ngươi biết cái gì? Tỷ phu kỳ thật, ngươi. Ngươi không phải tỷ phu. Ngươi. Chu Cửu Giới kinh ngạc mà nhìn Thường Nguyệt. Thường Nguyệt cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: tỷ phu, ngươi đừng quên rồi, ta sẽ giải thích tỷ phu mấy năm. Có đạo là giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó dời đi. Nguyên lai tỷ phu là cái gì tính cách, ta rất rõ ràng. Thế nhưng là ngươi, ngươi chẳng những tính cách cùng tỷ phu có cách biệt một trời một vực, còn có một thân vũ công thần kỳ cùng y đạo. Đây không phải là thường nan giải thích đấy. Trước kia, ta thủy chung sẽ không hướng cái kia phương diện nghĩ. Nhưng là, theo địa phủ, cương thi những sự tình này phát sinh, ta càng phát ra cảm thấy lẫn lộn. Mà mấy ngày nay, ngươi tính tình biến hóa, càng thêm để cho ta sinh nghi. Ngươi vì cái gì bởi vì thạc lão con chó xuất hiện mà tính tình đại biến? Chẳng lẽ cái này chỉ là tổ tiên cừu hận sao? Sẽ không đâu. Ngươi thật không ngờ, những ngày này, ta mỗi đêm bên trên đều ngủ không ngon. Ta lo lắng ngươi tâm tình biến hóa, làm thương tổn thân thể. Đúng là bởi vậy, ta đã nghe được ngươi nói mớ. Mấy ngày nay, ngươi thường xuyên đang ở trong mộng nói xong muốn giết thạc lão con chó lời mà nói. Từ trong lời của ngươi nghe ra, ngươi cùng thạc lão con chó không phải tổ tiên chi kẻ thù, mà là tự mình chi kẻ thù. Lời của ngươi ta không thể giải thích vì sao, nhưng là ngươi lại để cho thằng ủy không may giả trang thành ngươi, sau đó dụ dỗ thạc lão con chó đi ra. Chuyện này đột nhiên xúc động vào ta linh cảm. Chẳng lẽ ngươi làm giả trang thành tỷ phu tiến vào cái gia đình này? Chu Cửu Giới quay đầu nhìn Thường Nguyệt, nhẹ nói: thực xin lỗi, Thường Nguyệt, chuyện này ta giấu diêm ngươi vài năm, cũng nên nói cho ngươi biết rồi. Thường Nguyệt cười cười không có sự tình. Ta biết rõ ngươi là tốt với ta. Nếu như ngươi đơn giản nói cho ta biết, ta cũng sẽ không tin tưởng đấy. Chu Cửu Giới gật gật đầu: đúng vậy a. Kỳ thật ta không phải là các ngươi thời đại này người. Đây cũng là ta không sợ cảnh sát, không sợ cái gì luật pháp nguyên nhân. Nhưng là, ta cũng không phải cái thị giết người. Nếu như không phải thạc lão con chó xuất hiện, của ta hung tính sẽ không bị dụ phát ra tới. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ta giải quyết xong thạc lão con chó, hội rất tốt mà cùng ngươi sống. Thường Nguyệt ngơ ngác nhìn Chu Cửu Giới. Như thế nào? Chu Cửu Giới hỏi: chẳng lẽ ngươi hại sợ cái gì? Ngươi yên tâm đấy, thằng Huệ không may là Huệ không cũng có thể cùng Tạ Minh Châu yêu đương sao? Thường Nguyệt lắc đầu: không phải. Ta chỉ là muốn, tỷ phu là không già thân thể, mà Thường Nguyệt biết về già đấy. Đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ? Chu Cửu Giới nói: cái kia đều là chuyện sau này, vì cái gì suy nghĩ đâu này? Ừ. Thường Nguyệt nở nụ cười: một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều. Chu Cửu Giới kéo qua bờ vai của nàng: đi thôi, về nhà. Trên đường đi, Chu Cửu Giới đem thân thế của mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nói cho Thường Nguyệt. Những sự tình này đã tại Chu Cửu Giới trong nội tâm chôn giấu đã lâu. Hắn vẫn muốn nói với Thường Nguyệt, lại một thẳng lo lắng thời cơ không đến. Nếu như hiện tại Thường Nguyệt đã từng ly từng tí đã biết một ít, hắn không thể giấu diêm nữa rồi. Bởi vì giấu diêm bản thân liền là một loại không tôn trọng. Nếu như hai người như thế yêu nhau, cần gì phải lại để cho trong nội tâm cất giấu bí mật gì? Chu Cửu Giới tin tưởng, chỉ cần Thường Nguyệt là yêu chính mình đấy, vô luận hắn là người nào, Vô luận hắn có nhiều thân phận, nàng đều tiếp nhận. Chính như Chu Cửu Giới theo như lời đấy. Làm Chu Cửu Giới đem tất cả câu chuyện nói với Thường Nguyệt về sau, Thường Nguyệt không có trách tội hắn, thậm chí tại thay hắn nói chuyện. Cảm thấy Chu Cửu Giới là vì nàng nghĩ, sợ nàng nhất thời không cách nào tiếp nhận. Nhớ rõ có người nói qua một câu nói như vậy, người là có nam nhân cùng nữ nhân tạo thành đấy. Hai khỏa tâm dung cùng một chỗ mới là thật yêu. Chu Cửu Giới đem nội tâm bí mật nói ra về sau, hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình tâm thấu triệt rất nhiều. Mà Thường Nguyệt cũng càng thêm thương hắn rồi. Tỷ phu, cảm ơn ngươi nói cho ta biết cái này một ít, ngươi cởi bỏ trong nội tâm của ta bí ẩn. Thường Nguyệt, đừng kêu tỷ phu ta. Trên thực tế, ta không là của ngươi tỷ phu. Của ngươi tỷ phu đã sớm chết rồi. Ta là mượn hắn thân thể trùng sinh đấy. Cái này ngươi cũng là biết rõ đấy. Có thể ngươi, ngươi đã từng cùng tỷ tỷ của ta trải qua giường đó a. Ta gọi ngươi tỷ phu không đúng sao? Ta, Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, nhớ tới chính mình trùng sinh lúc ban đầu lúc hoang đường, không khỏi có chút xấu hổ ý. Bất quá ta biết rõ tỷ tỷ kia cũng không phải chân tỷ tỷ, nàng là Quỷ Vương Thiết Quân Cờ. Lời tuy nhưng nói như vậy, nhưng tỷ tỷ ngươi về sau vẫn là cùng ta. Chu Cửu Giới nhớ tới chính thức Thường Nga sau khi trở về cùng mình thân mật tình hình. Thường Nguyệt bấm véo hắn một chút, ngươi có phải hay không rất lưu luyến a? Ngươi mò mẫm nói cái gì? Chu Cửu Giới cười nói, cho dù tốt nữ nhân cũng không có ngươi mạnh khỏi. Kỳ thật ta biết rõ, trong lòng ngươi là thích nhất ta đấy. Ngươi mỹ nữ bên cạnh cũng không ít. Thế nhưng là, ngươi thủy chung yêu thích ta có phải hay không? Ừ, điểm này ta không chỉ một lần cùng ngươi đã nói, ngươi yên tâm, ta chỉ thích một mình ngươi. Tỷ phu, còn gọi là tỷ phu. Cái kia ta gọi ngươi là gì? Cửu Giới, hoặc là Giới ca cũng có thể. Vậy gọi Giới ca a, nghe thân thiết, kêu càng thêm thân thiết. Ừ. Chu Cửu Giới gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa.